Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Thẩm Hân tình yêu, lục, Thẩm Hân rốt cục nói chuyện, này tỏ vẻ nàng tiếp nhận rồi, hắn, Lạnh Nhược Thủy trong lòng mừng như điên, trên mặt cũng là một mảnh sung sướng, Vô Lại cũng là người bạn trai, không, là vị hôn phu, vui sướng, nếu ngươi nguyện ý, ta ngày mai liền mang ngươi về nhà. Sau đó mau chóng đính hôn, hoặc là không đính hôn, trực tiếp kết hôn. Thẩm Hân theo thủ trong khe hở kinh ngạc trừng mắt hắn, có phải hay không quá nhanh? Bất khoái, đã rất nhiều thiên, theo biết ngươi tên thời điểm ta liền thích ngươi. Thẩm Hân không biết nói thế là tốt hay không nữa, tổng cộng tài 5 ngày. Lạnh Nhược Thủy chân thành nhìn nàng, ta nhận thức rất nhiều người, chỉ thích qua 2 người, một cái là của ta mối tình đầu, nàng 10 năm trước mất. Hiện tại, ta chỉ thích ngươi, trừ phi ngươi chê ta lão, khác không phải lý do. Thẩm Hân hất ra mông ở trên mắt ngón tay ghét bỏ xem hắn. Ngươi là thực lão, bất quá ngươi rất đẹp mắt, cho nên lão không là vấn đề. Vấn đề là ta ba là cái bọn buôn người. Ta tiểu nhân thời điểm còn giúp qua hắn chiếu cố, coi như là cái bọn buôn người. Này đó ta hỏi qua tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu. Này đó bọn họ tất cả đều nói với ta, ngươi giúp thụ hại giả chuyện cũng nói cho ta, ta cùng bọn họ cái nhìn giống nhau, ngươi là tốt nữ hài, ngươi không phải bọn buôn người, ngươi là anh hùng, thật sự, ngươi cũng nghĩ như vậy. Thẩm Hân hốc mắt lại đỏ, ân, ta cùng bọn họ nói ta tưởng theo đuổi ngươi chuyện, bọn họ không có phản đối, nói chỉ cần ngươi thích là tốt rồi, vui sướng, ngươi thích ta sao? Thẩm Hân tiểu mặt đỏ lên, không trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại, trong nhà ngươi nhân hội nhận ta sao? Chuyện của ngươi ta cũng nói cho cha mẹ, bọn họ chẳng những đồng ý, còn ra lệnh cho ta sớm một chút đem ngươi lấy về nhà. Ngươi cũng biết ta thực lão, bọn họ hy vọng sớm một chút ôm tôn tử ngươi. Ngươi quá đáng, cái gì ôm tôn tử, đều không có đáp ứng làm hắn bạn gái. Lạnh Nhược Thủy cười nhìn nàng, ta đói bụng, tối hôm qua liền không có ăn. Đúng rồi, Quý Quốc Cường đã ra lưới, không cần lại lo lắng hắn gây bất lợi cho ngươi. Ăn cơm xong ta mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo. Hảo, Thẩm Hân nói xong đứng dậy hướng phòng bếp chạy, chạy hai bước lộn trở lại đến ở Lạnh Nhược Thủy trên mặt hôn một cái. Tài lại lần nữa rời đi, lưu lại Lạnh Nhược Thủy tươi cười sáng lạn, trong lòng ngọt ngào giống như đại dương mênh mông. 10 năm hắn rốt cục lại thường đến ngọt ngào cảm giác. Buổi tối, Thẩm Hân rốt cục thường đến nụ hôn đầu tiên cảm giác. Làm nàng cùng Lạnh Nhược Thủy kim lòng không đậu hôn ở cùng nhau khi, nàng mới ý thức đến, ngày đó nàng cấp Lạnh Nhược Thủy uy dược căn bản không gọi hôn. Bất quá nàng vẫn như cũ thực may mắn, ngày đó nhân hòa lúc này ôm ấp chính mình là cùng một người. Nàng cảm thấy vận mệnh thật sự thực thần kỳ. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình hội trở thành âm câu lý nhất con chuột. Nhưng là, bởi vì tiện niệm, nàng thế nhưng biến thành một cái thiên nga. Nếu không phải lúc trước giúp Mộ Thanh Nghiên, liền sẽ không được đến học tập bản lĩnh thay hình đổi dạng cơ hội. Nếu không phải ngày đó đối Tôn Kỳ thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng sẽ không ngẫu ngộ Lạnh Nhược Thủy. Cùng với Lạnh Nhược Thủy, đừng phương diện không nói, ở cảm tình thượng nàng thật sự tuyệt không ủy khuất. Trong lòng nàng nhìn xem thực minh bạch, nàng thích hắn, thậm chí giống như Lạnh Nhược Thủy nói, hắn biết nàng tên ngày đó liền thích tượng nàng giống nhau. Theo hắn kêu nàng vui sướng kia một khắc, nàng đã tim đập thình thịch, chính là đương thời không tự biết đi. Vừa hôn qua đi, nàng nâng lên tuyết trắng ngón tay, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng, thấp giọng nói, như vậy lông mày, ta thích, như vậy ánh mắt ta thích, như vậy cái mũi ta thích. Như vậy môi ta thích, như vậy khuôn mặt, tóc, dáng người ta đều thích. Lạnh Nhược Thủy, ta này đáp án ngươi vừa lòng sao? Lạnh Nhược Thủy sùng nịch xem nàng, hắn thật sự thích đã chết như vậy, cổ quái tinh linh Thẩm Hân. Hắn bắt được tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, thấp giọng nói, không vừa lòng, muốn nói vô điều kiện thích ta mới được, bằng không ta sẽ thời khắc lo lắng cho mình biến lão. So với ngươi lão đã nhường ta rất áp lực. OCV by Love Dayo. Hết chương.